Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250 cộng 3 càng một chút trước có đệ tứ càng. 333, thốt nhiên tức giận lôi cuốn dày đặc uy áp, bức người hoàn toàn xuyễn quá khí tới. Nguyên bản hiện ra nửa u linh hóa ma quỷ thương nhân trong lòng hoảng hốt. Liền ở vừa rồi trong nháy mắt. Hắn u linh thái biến mất, san giá trị còn 40 tả hữu, lại không có nửa điểm dị hóa thái. Này nói hắn dị hóa hoàn toàn áp chế, thậm chí từ lữ quán mặt tới giảng. Lữ quán đều đối phương thế cấp ngăn chặn, một cái nửa thấu ngủ say nữ hải xuất hiện ở ma quỷ thương nhân đầu vai. Này uy thế thậm chí khủng bố đến làm hắn dị tượng đều xuất hiện. Vệ Tuân nhìn mắt hắn đầu vai ảo giác. Lại nhìn mắt ma quỷ thương nhân bụng, như suy tư gì, đối phương ngăn chặn. Toàn bộ 13 lăng uy thế áp chế, Vệ Tuân bình tĩnh tích thả, này áp chế cũng như trong tưởng tượng. Đáng sợ, Vệ Tuân vẫn duy trì hỏa thần dị hóa. Nếu bọn họ toàn bộ 13 lăng bài xích, kia này vong ý thức thừa nhận thân phận tuyệt đối cũng sẽ áp chế. Nhưng thực tế lại không có. Không có. Liền nói đối phương ở toàn bộ 13 lăng chung địa vị cũng rất cao, khống chế quyền lợi cũng rất lớn. Thả đối phương nhìn như thế tới rào rạt, lại không có rào toàn bộ 13 lăng đều làm ầm ĩ lên. Này uy áp bách cũng chỉ giới hạn trong bọn họ này chỗ lăng tầm nhắc mãi, hỏa thần. Đã từ khánh lăng mộ bia thủy hướng ra phía ngoài vây lăng mộ rời đi vong tinh thần ô nhiễm nhóm có. Thể làm chứng, mặt khác lăng tẩm vong ý thức, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì dị thường, cũng liền nói. Khác thường chỉ phong tỏa ở bọn họ này chỗ lăng tẩm. Đối phương cũng tưởng đem tình nháo đại, hiện tại làm sao bây giờ? Ma quỷ thương nhân khó được hoang mang lo sợ, theo bản năng nhìn phía tiểu thúy bên người. Nơi đó đứng một cái cao gầy hắc hồng thân ảnh, thoạt nhìn giống cá nhân. Nhưng thân lại quanh quần nồng đậm huyết tinh sát khí, bọn họ kỳ thật không lại địa cung trung đình. Bao lâu, cũng không có tiến quá sâu. Mới vừa tiến trước điện tiểu thúy liền dừng bước chân. Từ vong lệnh bài trung đem cái này tinh thần ô nhiễm cấp triệu ra tới hẳn là tinh thần ô nhiễm. Nó trừ bỏ càng cường đại hơn đáng sợ bên ngoài. Bản chất cùng ngàn giấy cùng với lột da trước không có quá lớn khác nhau, tiểu thúy nói này chỉ vì. Thỏa mãn nó bộ di nguyện, rốt cuộc hiến tế loại này ở 9.29 hào. Cũng liền bọn họ lữ trình cuối cùng một ngày, đến chờ tuyệt đối hỗn loạn thực, thậm chí có khả năng cường giả nhóm đại loạn đấu. Tiểu thúy không nắm chắc hoàn thành hiến tế, thỏa mãn tinh thần ô nhiễm, như trước thực hiện nó một ít tiểu nguyện vọng, cứ như vậy tùy tiện thấu. Kém nhiều có thể quá dẫn đầu khảo hạch là đủ rồi, tiểu thúy không nắm chắc hoàn thành hiến tế. Ma quỷ thương nhân tin ma quỷ thương nhân kỳ thật cũng có chút tin. Vô hắn, chờ đến cuối cùng một ngày, những cái đó che giấu thực lực cường giả nhóm tuyệt đối sẽ bạo lộ thực lực lượng, Aulin đều có thể. Chăng bạc sát thủ, kia những người khác chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn kém. Tiểu thúy luôn luôn cẩn thận, phòng ngừa chu đáo cũng bình thường, nhưng hắn mới vừa triệu ra này tinh thần ô nhiễm lâu. Nhiều nhất chỉ có 5 chung, bọn họ liền người cấp đổ môn. Nói này hai bên không hệ ma quỷ thương nhân đều tin. Íp vô pháp làm hắn ngủ say, không có chất vấn. Ma quỷ thương nhân trước hết nghĩ nên như thế nào thoát ly hiểm cảnh, này thật sự quá khó giải quyết. Bởi vì đổ bọn họ môn người khác, chính lăng mộ chủ nhân 14 đế. Hiện tại bọn họ tựa như sấn chủ hộ ra cửa trộm tiến trộm đồ vật. Kết quả vừa vặn trở về chủ hộ đổ vừa vặn tiểu tặc. Thả này chủ hộ còn cái có thể một ngón tay đầu nghiền chết bọn họ cường giả, đã hoảng lại sợ còn có. Điểm chột giả, đi trước ngoại thăm chờ. Cảm thấy bên ngoài uy áp nháy mắt ma quỷ thương nhân theo bản năng rụt hồi. Trước mắt bọn họ đương với vây ở này tòa lăng mộ chung, có khác lộ có thể đi sao? Tâm thần định ma quỷ thương nhân ôm đầu vai nửa thấu nữ hài. Hạ giọng, ta nghe bọn hắn nói. Giống loại này lăng mộ, đều có trộm động hoặc thợ thủ công lưu chuẩn bị ở sau loại. Không khác lộ có thể đi, nhiên vệ tuân lại nghiền nát hắn biết từ nào bổn trộm mộ trong tiểu. Thuyết xem ra may mắn, còn nữa nói ra cũng còn ở 13 lăng trong phạm vi. Cơ bản cùng cấp với không trốn, tiểu thúy nói rất đúng. Nhưng ma quỷ thương nhân lại không có tuyệt vọng. Hắn phản bình tĩnh lại, tiểu thúy nửa điểm hoảng. Hắn khẳng định nghĩ ra biện pháp, ma quỷ thương nhân nghĩ đến, nếu hắn có thể nghĩ đến. Không đạo lý ta nghĩ đến. Chỉ dị hóa lực lượng áp chế thật sự làm hắn cả người mồ hôi lạnh. Hoàn toàn không có pháp bình tĩnh, hắc quả phụ biết đã phát sao. Ta vô pháp liên hệ đến nàng, lý trí trở về ma quỷ thương nhân giữa mày trói chặt. Nhưng Mia cùng Ao Linh hẳn là sẽ thực mau chạy tới bao gồm bên kia cường giả, nhưng chờ các lữ. Khách tới cứu, giống tiểu thúy tính cách. Chẳng lẽ nói Úc Hòa Tuệ cùng đồng Hòa Ca ở hắn bên người. Nhưng cho dù hai vị này ở 14 đế lăng mộ chung, chống đỡ được bạo nộ hoàng giả đều nhẹ nhàng đi ân. Ma quỷ thương nhân đột nhiên phát hiện một cái điểm mù, rất kỳ quái. 14 đế vì sao xuống dưới, đích xác. Từ mới vừa đối mặt cảm ứng được đối phương khủng bố hơi thở liền vội lui về địa cung chung đến. Bây giờ, như thế nào cũng có một hai chung quá. Hắn có thể cảm thấy kia khủng bố phẫn nộ khí thế vẫn bồi hồi ở địa cung lối vào. Nhiên lại không có truy xuống dưới trực tiếp nghiền chết bọn họ, 14 đế ở do dự sao. Bọn họ hiện tại một phương ở địa cung nội, một phương ở địa cung ngoại. Quả thực tựa như rằng có, nhưng thực tế 14 đế hoàn toàn dùng kéo dài gian. Bọn họ dám ra vừa nói, 14 đế như vậy, quả thực tựa như dám vào tới. Ân, dám, đột nhiên. Ma quỷ thương nhân đóng hạ mắt, lại mở to hắn đồng tử sậu xúc, thanh âm lại có bắn tỉa run, ngoặc kép, hắn hầu kết, ánh mắt tố chất thần kinh đảo qua tứ phương, trừ bọn họ bên ngoài chung quanh không có nửa bóng người. Ma quỷ thương nhân ánh mắt gắt gao đinh ở tướng quân tinh thần ô nhiễm, sắc bén ánh mắt giống một thanh dao phẫu thuật, cơ hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài giải phẫu sạch sẽ, đương nhiên. Cũng chỉ có này tinh thần ảo giác hắn mới dám không kiêng nể gì xem. Bởi vì ảo giác mặt nạ bảo hộ một cái kim sắc mặt nạ. Sẽ làm người nổi điên, hắn rốt cuộc ai. Ma quỷ thương nhân thanh âm ép tới cực đệ. Gần như thì thầm, hắn vong lệnh bài trung tinh thần ảo giác. Hắn nói làm vệ tuân mỉm cười lên. Đoán, 7 đế, ma quỷ thương nhân thiếu chút nữa bật thốt lên ra. Liền ở vừa rồi, chỉ ra ra đột nhiên cùng hắn khẩn cấp liên hệ, ưng thuận lãi nặng, chỉ vì thỉnh bọn họ lại kiên trì một hồi, bảo vệ tốt bệ hạ. Nó mã liền đến, lời này nghe được ma quỷ thương nhân đầy đầu dấu chấm hỏi. Ngay sau đó trong lòng sợ hãi, chỉ ra ra trong miệng nói ra, bảo hộ bệ hạ. Tuyệt đối chỉ có 7 đế, nhưng nơi này nào có 7 đế. Nơi này trừ bỏ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có tiểu thúy triệu ra tinh thần ảo giác. Từ từ, cái này tinh thần ảo giác sao? Sẽ đi, tiểu thúy sẽ trộm sờ đem 7 đế cấp mang hạ lăng tẩm đi. Ấn tiểu thúy tính cách, có khả năng, ma quỷ thương nhân muốn hỏi, nhưng lại nguyện bạo lộ chính mình cùng chỉ ra ra hệ, nếu nói tinh thần ô nhiễm. Vậy đi, hắn bất đắc dĩ nói. Dứt khoát nhảy qua cái này đề tài. Hiện tại chúng ta như thế nào ly? Nhiên ma quỷ thương nhân nhảy qua cái này đề tài. Ngược lại làm vệ tuân từ trong lòng xác định quả nhiên. Ma quỷ thương nhân cùng chỉ ra ra có liên hệ, hắn hẳn là cảm ứng được chỉ ra ra chính bay nhanh. Hướng lăng tẩm bên này. Từ phỏng đoán ra điểm này. Hoặc là chỉ ra ra thông qua nào đó đặc thù biện pháp báo cho ma quỷ thương nhân. Làm hắn nhiều căng một hồi loại, chúng ta dựa hắn ra, vệ tuân hướng địa cung mộ đạo đi. Cùng hắn sóng vai hành. thậm chí lực vượt qua hắn một bước. Tướng quân tinh thần ảo giác, mà quỷ thương nhân lạc hậu một bước, càng tới gần địa cung nhập khẩu. Kia khủng bố uy thế càng nặng, thả 14 đế khí thế sóng còn ở càng ngày càng hiện. Hắn sắp vững vàng, cũng đoán được, hắn tinh thần ô nhiễm, vệ tuân tựa già, hướng chính mình bên người tướng quân, chắp tay. Vị này chính bảy đế ta đem hắn nghênh đã trở lại. Chờ hạ bảy đế cùng 14 đế vung tay đánh nhau. Chúng ta trốn một bên vây xem là được. Nếu lần này bảy đế về Hoàng Lăng thành công, ta sẽ cùng Na Cha Linh nói cũng coi như một phần công lao, ở vui đùa. Tiểu Thúy nói như vậy, mà quỷ thương nhân lại ngược lại tin, Nga. Vì sao khả năng, vệ tuân nghi hoặc đặt câu hỏi. Chi giác gian thế nhưng đảo khách thành chủ, khả năng ở chỗ này đem bảy đế triệu lại đây. Hắn cái loại này hình thái. Một khi hiện thân tuyệt đối sẽ thiên lôi oanh đỉnh, ma quỷ thương nhân nhìn mắt tướng quân. Đối phương trầm mặc ngữ, đờ đẫn khô quát, tựa như một cái tử vong trăm ngàn năm vong linh, thả này không có ý nghĩa. Chẳng sợ tạp 14 đế ly gian kém, trực tiếp đem bảy đế triệu hồi đến lăng mộ. Hắn cũng có thể trực tiếp chiếm đoạt hậu bối mộ, này khánh lăng nhưng hoàng đế hoàng hậu hợp táng mộ. Chẳng sợ 14 đế tạm ở, này mộ còn táng Quách thị, Vương thị, Lưu thị ba vị hoàng hậu đâu. Chẳng sợ các nàng sau khi chết không có vong linh, vì tỷ hiềm, bảy đế cũng có thể trực tiếp trụ đến bên trong tới. Nhiên tuy rằng như vậy tích, nhưng vừa rồi chỉ ra ra khẩn cấp liên hệ nhưng làm được giả. Mà quỷ thương nhân suy nghĩ loạn lên, chẳng lẽ bảy đế tinh thần đã hảo, điên cuồng đến hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Nghĩ đến hắn cùng Tiểu Thúy xác định dẫn đầu khảo hạch đêm đó. Đêm tối nùng vân trung xuất hiện, cái kia vừa xuất hiện liền khiến cho thiên phạt, oán khí dày đặc khủng bố cường hãn hắc giao. Mà quỷ thương nhân cảm thấy chính mình nói định rồi, tích có đạo lý, nhiên giây tiếp theo. Tiểu Thúy rồi lại xong thay đổi cách nói. Tán đồng gật đầu, nghe quân buổi nói chuyện. Như nghe buổi nói chuyện, hắn xác thật bảy đế, biết đến. Ta có một cái tàn khuyết long hồn, vệ tuân cầm trong tay vong lệnh bài. Làm ma quỷ thương nhân nhìn đến lệnh bài long ảnh. Cười chết, ma quỷ thương nhân trước nay đều biết Tiểu Thúy trong tay thế nhưng có điều tàn khuyết long hồn. Nhưng hắn nghe Tiểu Thúy tiếp tục nói. Này tàn phá long hồn long cốt dưỡng ở vong lệnh bài. Lấy dính vong hơi thở. Lại cùng tướng quân ngoài dự đoán phù hợp. Cho nên ta hơi chút thả ra một ít long khí, liền sẽ khiến cho bên ngoài hiểu lầm, một cái nhiễm vong hơi thở. Mạch long, lúc này mới trong nháy mắt kinh sợ vốn là nghi thần nghi quỷ 14 đế, theo sau hắn lại nói. 14 đế cũng nhất định bởi vì nó đưa tới. Chúng ta tiến địa cung liền khiến cho 14 đế chú ý, loại này cách nói khả năng tính càng cao. Nhưng nếu giả bảy đế, chỉ ra ra lại như thế nào sẽ hấp dẫn lại đây? Tinh thần ảo giác, bảy đế, nhiễm vong hơi thở long hồn. Ba loại cách nói, Tiểu Thúy hắn rốt cuộc nào một câu lời nói. Nào một câu lời nói dối. Ma quỷ thương nhân hận đắc dụng ma kính phán đoán một chút già. Bói toán một chút hiện tại rốt cuộc ai xui xẻo. Hoặc là dò hỏi một chút vong linh quân chủ. Nhưng hắn rốt cuộc bảy đế, có khả năng xuyên qua, vệ tuân lại trước một bước khẩu. Cho nên ta yêu cầu hiệp trợ, như thế nào làm? Tiếp cận nhập khẩu, hai người đã lại dùng ngôn ngữ giao lưu. Thông qua ma quỷ thương nhân kia chỉ vệ tuân tinh thần ô nhiễm lỗ tai, nói dối rất lợi hại đi. Vệ tuân nói nhỏ, như xà tê thanh ta muốn giúp ta lừa gạt 14 đế. Đối hắn nói dối, nói, bảy đế không thể nghi ngờ cướp đoạt lăng tẩm. Cũng sẽ cùng tiểu bối nhiều tranh. Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn muốn cướp, kỳ thật anh tông lăng tẩm, ma quỷ thương nhân đôi mắt chợt trợn to. Thế nhưng cảm thấy giờ phút này Tiểu Thúy thanh âm. Quả thực như ma quỷ nói nhỏ giống nhau. Hắn hô hấp cứng lại. Ở Tiểu Thúy giọng nói lạc hậu vài giây mới gấp giọng nói. Ta làm được đối 14 đế nói dối. Đã lừa gạt 14 đế. Sao có thể? Này lại có tình yêu nói dối. Nhưng giọng nói còn chưa lạc. Hắn lại Tiểu Thúy bắt lấy thủ đoạn. Trong khoảnh khắc bọn họ hai người một ô nhiễm cùng đi ra địa cung. Lại vô đường lui. Làm được nói. Một cái màu đen. Ôm ấp nửa thấu mộ bia cao gầy bóng dáng. Đang đứng ở địa cung cửa. Mặt vô biểu tình, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, này trong nháy mắt ma quỷ thương nhân tư duy gần như đình trệ. Trong đầu chỉ hồi đãng Tiểu Thúy thanh âm, làm được nói. Chúng ta liền đành phải cùng chết ầm vang. Trong trời đêm nùng vân dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa phùn như tơ rừng ở ma quỷ thương nhân mặt. Mưa bụi cùng hắn giờ phút này tâm tình giống nhau lạnh, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình ở như thế uy. Áp hạ sẽ vô pháp đạn, thậm chí liền một câu đều không thể khẩu. Nhưng kỳ dị, địa cung ngoại uy áp, lại ngược lại không có địa cung nội trọng. Kia người mặc hoàng bào cao gầy thân ảnh khóe miệng nhấp. Chặt, nghiêm túc nhìn phía bọn họ. Chuẩn xác mà nói, nhìn phía mang kim sắc long văn mặt nạ tướng quân. Chú ý tới điểm này sau ma quỷ thương nhân trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, vô luận Tiểu Thúy. Nói nhiều ít dối, nhưng có một chút, liền tướng quân có thể hấp dẫn 14 đế toàn bộ lực chú ý. Hắn cho rằng, 7 đế, thậm chí vì tỏ vẻ đối tổ tông, trưởng bối tôn trọng. Ở bọn họ hiện thân sau, 14 đế thu liễm uy áp, nhưng ma quỷ thương nhân trong lòng lại không có nửa điểm thả lòng. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không có thoát ly nguy cơ. 14 đế không nói gì. Giống như một cái người câm kỳ thật chỉ sợ biết nên như thế nào xưng hô vị này, 7 đế mới tính. Thỏa đáng, thân vương. Hoàng đế, với hắn dứt khoát nói chuyện. Chỉ nhấp miệng, nghiêm túc mặt, lại cử cử trong lòng ngực nửa thấu mộ bia này mộ bia ma quỷ thương nhân gặp qua đại hào. Liền đứng ở lâu chung cái kia. Mặt khắc đại quang tông trinh hoàng đế lăng, này ta lăng mộ, 14 đế ngôn ngữ. Kỳ thật ở uyển chuyển biểu đạt điểm này, phàm là 7 đế có điểm lý trí. Đều sẽ trực tiếp cường đoạt hậu bối mồ, đương nhiên. Nếu 7 đế điên rồi, lục thân nhận, muốn tiêu diệt hắn về lăng. Kìa ôm mộ bia cũng có thể giải thích vì ta đi. Ta đây liền đi, miễn cho chính mình gặp vô vọng tai, 14 đế gắt gao nhìn chằm chằm tướng quân. Chú ý hắn nhất cử một. Hắn kêu anh tông cùng nhau tới, bởi vì hắn rõ ràng 672 vị hoàng đế gian thù hận có bao nhiêu sâu, 14 đế ngốc. 6 đế mặt ngoài muốn giúp hắn chống lưng, kỳ thật 3 đến 7 đế ở hắn lăng tầm chỗ đánh lên tới. Đánh càng kịch liệt càng tốt, tốt nhất đêm này lăng tầm hủy diệt cứ như vậy, 7 đế liền tuyệt đối sẽ tổ tông nhóm tha thứ. 13 lăng đem hoàn toàn lại vô hắn dung thân sở, 14 đế hy vọng nháo đến loại tình trạng này. Nếu 7 đế nổi điên, kia hắn đi trước cũng không. Dù sao đối phương tuyệt đối sẽ tổ tông ngăn chặn, hà tất nháo đến giống như dạng, khụ, một tiếng ho. Khan, đánh gãy giữa bọn họ yên tĩnh ngưng trọng đối diện. Dẫn tới 14 đế nhìn lại đây, ma quỷ thương nhân một cái giật mình. Hắn kỳ thật tưởng khẩu, nhưng Tiểu Thúy ở ho khan một tiếng sau liền lui một bước. Đem hắn lui qua phía trước, đỉnh 14 đế sâu thẳm ánh mắt, ma quỷ thương nhân cũng chỉ có thể căng ra đầu mãng, như vậy. 7 đế sẽ chiếm cứ ngài lăng tầm, ma quỷ thương nhân nói. 14 đế thu uy áp, hắn lại có thể thi triển dị hóa thái. Này giờ phút này hắn hoàn toàn biến thành U Linh Thái chỉ quá cùng lúc ban đầu so. Hắn giờ phút này U Linh Thái nhan sắc càng sâu, tiếp cận thâm hôi, linh thể cũng càng thêm củng cố, đặc biệt hắn thanh âm. Làm người tự chủ liền sẽ an tĩnh lại, lắng nghe hắn thanh âm, hắn những lời này vừa ra. 14 đế nhìn mắt tướng quân, thấy hắn không có phản đối. Sắc mặt hiện đẹp rất nhiều. Sau đó 14 đế lại nhìn phía ma quỷ thương nhân. đem hắn làm bảy đế người phát ngôn. Lãnh đạm khẩu hỏi, kia ngươi chờ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đương nhiên ngài hảo nhi tử trực tiếp đem chúng ta truyền tống lại đây, nhưng ma quỷ thương nhân có thể nói như vậy. Hắn phát hiện chính mình thật sự tiếp cái cố sức lấy lòng sống. Chỉ có thể thủy nói bừa. Ngài cũng biết, có người ngăn cản bảy đế về Hoàng Lăng. Nơi này hắn đã từng lăng tầm sở tại. Hắn muốn tiến vào 13 lăng. Thảo cái công đạo nói. Chỉ có thể từ nơi này tiến. Quấy dày ngài không biết xấu hổ, nghe ma quỷ thương nhân nói, nơi này hắn đã từng lăng tầm. 14 đế ánh mắt một lệ. Ma quỷ thương nhân nháy mắt thần hồn như tao đòn nghiêm trọng. Não nhân ầm ầm vang lên. Đầu đau muốn nứt ra. Cường chống tinh thần. Hắn miễn cưỡng nói xong này đoạn lời nói. Tinh thần đau đớn nháy mắt thư giải. 14 đế hẳn là cảm thấy hắn giải thích có đạo lý, nhưng ma quỷ thương nhân lại nguyện nói nữa. Đương, lời nói người thật sự quá nguy hiểm. Thả hắn tổng sợ chính mình tiểu thúy hố ta được rồi. 14 đế quá cường. Dùng tinh thần ô nhiễm nhĩ đem lời này truyền cho tiểu thúy. Ma quỷ thương nhân dứt khoát mắt một bế chân vừa dẫm. Giả vờ chết ngất quá. Dù sao u linh thái dị hóa chỉ cần tưởng tùy đều có thể cùng đã chết giống nhau, ma quỷ thương nhân. Trực tiếp sau này một đảo. Hắn tin tiểu thúy sẽ tiếp được hắn, vệ tuân cũng xác thật tiếp được hắn, tiếp được. Dùng tay một thác, sau đó đem ma quỷ thương nhân bình đặt ở lạnh băng nước mưa mà, ma quỷ thương nhân. Phan, thanh yêu, nhưng thực tế, hôn quá ma quỷ thương nhân khẩn trương chú ý bọn họ tĩnh. Tùy chuẩn bị chạy trốn rốt cuộc hắn kỳ thật cũng không có đối 14 đế sử dụng ma kính lực lượng. Nói dối, dựa vào vong linh quân chủ. Nhiên hiện tại vong linh quân chủ lại không có ở ma kính chung. Tạm vô pháp sử dụng. Ma quỷ thương nhân liền tính muốn dùng cũng hữu tâm vô lực. Đương tình huống quá nguy cấp. Hắn căn bản vô pháp thoái thác tiểu thúy đối hắn nói chuyện. Hắn cũng có thể giả hỗ trợ tuy nghĩ như vậy. Nhưng ma quỷ thương nhân còn lo lắng thực. Cẩn thận nghe bên ngoài tĩnh, xem hắn ngã xuống. 14 đế nhíu nhíu mày. Có điểm xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới người này như vậy nhược. Chừng mắt nhìn liếc mắt một cái là có thể hôn quá, theo sau hắn ánh mắt rơi xuống vệ tuân thân, 7. Đế ra tiếng, khả năng có các loại nguyên nhân. Một cái, lời nói người, ngã xuống. Đương nhiên muốn một vị khác lời nói dân cư, nói thật. Hắn xem vệ tuân cảm thấy sửa đúng kinh, thậm chí có mấy thân thiết, lúc này mới nên bọn họ chiều thật lớn thần, hơi một bên nhĩ đều có thể nghe được hắn thân. Thành kêu gọi, gián tiếp còn kêu vài tiếng hỏa thần, có lẽ thờ phụng hỏa thần đi, này có thể so cái kia phiên bang người đáng tin cậy nhiều, nhiên, đáng. Tin cậy, vệ tuân một ngụm. Khiến cho 14 đế sắc mặt đen xuống dưới, chính như ngài chứng kiến. Tuy rằng 7 đế hiện tại chấp niệm tận xương, sát khí thực trọng, nhưng lại cũng nguyện khi dễ tiểu bối. Cướp đoạt này chỗ lăng tầm, cùng ma quỷ thương nhân tiểu tâm cẩn thận so. Vệ tuân khẩu liền tính khách khí, nhưng anh tông nhưng sẽ cố kỵ này đó. Nếu ra ta sở liệu. Ngài hẳn là đã cùng anh tông liên thủ đi, nhiên hắn tuy rằng khách khí. Nhưng 14 đế lại không có chừng hắn. Phản, 14 đế sắc mặt trước tối sầm lại một bạch. Tiểu tâm xem xét tướng quân, liếc mắt một cái. Nói vậy cảnh lăng cùng trường lăng. Nhóm đều đã qua đi, hắn những lời này vừa ra. 14 đế rốt cuộc khẩu. Lớn mật, nhiên một câu, lớn mật quát lớn sau. Hắn kế tiếp nói lại trách cứ, đảo giống biện giải, trẫm, đứng hàng dựa sau, ngày thường cũng rất ít cùng các vị tổ tông đi, sao, vệ tuân trạng nếu mạn chú ý. Thuận miệng nói, vô luận, anh tông nhưng nguyện bảy đế về lăng, vô luận bảy đế gì ý tưởng, này khánh lăng đều nhất định phải loạn một loạn, hắn lời này nói đích xác thật 14 đế lo lắng. Điểm. Hắn sắc mặt càng thêm đen, lại cũng dám nói tổ tông, liền nói, Hồi lâu không thấy Thái Tông. Nhưng Thái Tông thường giáo dục Ngô Chờ muốn phụ từ Tử Hiếu. Huynh hữu đệ cung, triều đã vong, Ngô Chờ đã vong nhân. Chỉ cầu cái sau khi chết an bình, cùng 14 đế liếc nhau. Vệ Tuân hơi hơi mỉm cười. Cùng Thông người đối thoại liền đơn giản, hồi lâu không thấy Thái Tông. Nói 14 đế còn không có tới kịp bái phỏng Trường Lăng. Hắn trước không phản bác Vệ Tuân nói. Nói bọn họ xác thật có bái phỏng Cảnh Lăng Trường Lăng tính toán. Thả Cảnh Lăng hẳn là đã bái phỏng qua, đương nhiên. Tuy rằng hắn không có bái phỏng Trường Lăng, nhưng anh Tông có lẽ đang ở Trường Lăng nơi đó. Đặc biệt đến bây giờ Dụ Lăng, anh Tông lăng tẩm, bên kia cũng chưa tĩnh. Nơi này lại chỉ có 14 đế một người. Nói anh Tông tạm thoát thân, vô pháp đi vào nơi này, anh Tông ở Trường Lăng khả năng tính rất cao. Thái Tông giáo dục, này đoạn lời nói, nói Thái Tông đối anh Tông hành vi, kỳ thật tính duy trì, nhưng cho dù duy trì anh Tông cách làm. Nhưng nếu có người dám can đảm ở Lăng đảo loạn, quấy nhiễu an bình, kia bọn họ tuyệt sẽ có bất luận cái gì chịu đựng, chúng ta nguyện quấy nhiễu nơi này, Vệ Tuân xin. Lỗi nói, nhưng này giải quyết nói, Lăng chỉ sợ đem không còn ngày bình yên. Bảy đế hắn, ai, một câu muốn nói lại thôi, lại nói ra rất nhiều. Xem tướng quân thân trọng đến gần như ngưng kết sát khí. Ngay cả 14 đế đô hãi hùng khiếp vía, 7 đế hiển nhiên đã tới rồi cực điểm. Kế tiếp hoặc là 7 đế sa đọa, hoặc là về Hoàng Lăng lại chấp niệm. Nhưng về Hoàng Lăng rồi lại có anh Tông làm, bọn họ triều đã sớm vong. Hoàng đế chết một cái đã có thể hoàn toàn thiếu một cái. So hạ, 6 đế chỉ vì cá nhân ân oán. Hướng thâm tưởng tượng. 14 đế trong lòng thiên bình một chút có điểm nghiêng. Liền tại đây, hắn nghe Vệ Tuân nói. Ta có một cái biện pháp. Hôm nay là có thể hoàn toàn chấm dứt này, thỉnh bệ hạ đưa lỗ tai lại đây, bọn họ đang nói sao? Có sao biện pháp? Nằm ở mưa lạnh chung ma quỷ thương nhân nỗ lực nghe. Lại hoàn toàn nghe được một chút ít. Tiểu Thúy trước còn nói hiếu thắng về Hoàng Lăng. Đoạt 14 đế lăng tầm lừa hắn sao? Như thế nào hiện tại liền lại có biện pháp? Hoãn binh kế, còn lại có sao cách nói? Hắn ruột gan cồn cào, thực sự tò mò thực. Trong lòng ám đếm trăm tới cái số. 2-3 chung quá, vẫn một mảnh an tĩnh. An tĩnh đều làm ma quỷ thương nhân từ tò mò đã có điểm tâm trung phát mau, muốn thức tỉnh. Ma quỷ thương nhân do dự lên, tính toán được mất lợi và hại, nhiên ngay sau đó. Liền tùy vào ma quỷ thương nhân do dự, có người ngoài tưởng sấm Ngô Lăng tầm. 14 đế chợt khẩu, thanh như sấm sét, đầy cõi lòng tức giận, có người ngoài tới. Ai, cái nào lữ khách nhanh như vậy liền trước chạy tới. Sao Khánh Lăng lâu chỗ, hoàng đế mộ bia trước. Đứng một cái nhỏ xinh bóng người, nàng tay khẽ vuốt mộ bia, ở nước mưa chung mộ bia biến thành nửa thấu, truyền thuyết 14 đế nhân hồng hoàn chết. Lòng có cam, với mỗi cái đêm mưa chờ, mưa bụi rừng ở mộ bia liền sẽ biến thành nửa thấu. Trở thành 14 đế đôi mắt, tìm kiếm hại chết hắn hung thủ, hiện tại, 14 đế ánh mắt xuyên thấu qua mộ bia. Dừng ở nữ tử thân, trước hết tìm tới lữ khách. Thế nhưng Mia, giây tiếp theo, Mia lấy ra bởi vì hoa mai nơ, Mia, chính chia bài. Nếu tới, liền tất trốn tránh, mang nơ, hơi sửa sang lại. Mia khẽ cười nói, nhìn chăm chú vào hắc ám một góc. Xuất hiện đi, hết chương.